Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27: Thu phục nhân tâm. Một ngày thời gian trôi qua, Lã Bố Bách Nhân đội mỗi người đều mệt đến giống như chó chết. Tất cả đều là kéo lấy hai chân về doanh trại, không cần phải nói người khác, liền Nghiêu Nhị đều không ngoại lệ. Mà Bách Nhân đội tân binh đối Lã Bố lời oán giận rất lớn. Cái khác Bách Nhân đội huấn luyện đều không có như thế to đến huấn luyện lượng. Chỉ có huấn luyện của bọn hắn lượng như thế lớn. Đồng thời huấn luyện của bọn hắn còn căn bản cũng không phải là chính quy huấn luyện. Mà là Bách Phu trưởng một người làm ra không hiểu ra sao huấn luyện. Chẳng những để bọn hắn mệt mỏi giống như chó chết, còn để bọn hắn nhận hết những binh lính khác chế giễu. Những binh lính này vừa mệt lại oán, nhao nhao tại phàn nàn Lã Bố. Bởi vì bọn họ vẫn là tân binh, tạm thời còn không tính là hổ bí kỵ binh chính quy biên chế. Bởi vì đãi ngộ này vẫn tương đối kém. Một cái Bách Nhân đội ở tại trong một cái phòng, ngủ chính là giường chung, ăn cơm xong về sau, những binh lính này từng cái nằm đến ván giường bên trên. Khẽ động cũng không nguyện ý động, cũng không lâu lắm, liền có binh sĩ phát ra tiếng ngáy, đã chìm vào giấc ngủ, rời giường, đều rời giường, làm sao sớm như vậy đi ngủ. Chẳng biết lúc nào, Lã Bố đứng ở trong doanh phòng, lớn tiếng yêu uống, binh sĩ đều bị đánh thức, nhìn thấy lại là chính mình Bách Phu trưởng. Không khỏi đều là vô cùng oán hận từ trên giường bò lên. Nghiêu Nhị vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói, Bách Phu trưởng, sẽ không là ban đêm còn muốn huấn luyện a? Bọn ta thật sự là mệt mỏi không động được, ngài nhìn có thể hay không? Nghiêu Nhị là thật bị Lã Bố thu phục, những tân binh này bên trong, Nghiêu Nhị oán khí là nhỏ nhất, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được cầu khẩn. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, ban đêm không huấn luyện, ta là nhìn các ngươi ban ngày huấn luyện rất vất vả. Liền đi đốt nước sôi, cho các ngươi ngâm chân ngủ tiếp, càng giải lao, cũng có thể ngủ thoải mái hơn một điểm. A, hơn 100 cái nguyên bản oán khí cực nặng tân binh, đều bị Lã Bố cấp nói lừa rồi. Thì ra Bách Phu trưởng đại nhân không phải kêu chúng ta huấn luyện a, mà là đốt nước sôi cho chúng ta ngâm chân. Cái này, Bách Phu trưởng đại nhân thế mà tự mình đi nấu nước. Trong lúc nhất thời, tất cả tân binh trong lòng đều là cảm giác động, đối Lã Bố oan khí cũng nhẹ đi nhiều. Nói chuyện công phu, Lã Bố đã cầm lấy gần nhất một sĩ binh trước giường chậu gỗ. Đồng thời ở bên cạnh một cái lớn trong thùng vào trong múc hơn phân nửa chậu nước. Phóng tới người lính kia trước người. Sau đó đối người lính kia nói ra. Trương Sơn, nhanh ngâm chân đi. Trương Sơn khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Lã Bố. Khó có thể tin nói ra. Bách Phu trưởng, ngài đều nhớ ta kêu cái gì? Bách Phu trưởng, ta chính mình đến liền thành. Ta chính mình đến là được. Bọn hắn thế nhưng là dòng dã hơn 100 người a. Hôm nay vẫn là ngày đầu tiên huấn luyện, mặc dù mỗi người đều báo qua tên của mình, nhưng là Trương Sơn căn bản không thể tin được. Bách Phu trưởng thế mà đem tên của mình ghi xuống. Lã Bố ha ha người nói, chẳng những là ngươi, các ngươi tất cả mọi người tên ta đều nhớ. Đến, nhanh ngâm chân đi, nói chuyện công phu. Lã Bố chạy tới cái thứ hai binh sĩ trước mặt, chuẩn bị bắt hắn chậu gỗ. Cái thứ hai binh sĩ tranh thủ thời gian nói ra. Bách Phu trưởng, ta chính mình đến, tự để đi. Lã Bố theo trong tay hắn đoạt lấy chậu rửa mặt nói ra. Triệu Ngũ Lục, đừng xính cường, ta nhìn ngươi trở về thời điểm khập khễnh, là chân thụ thương đi. Chờ ngâm xong chân, ta cho ngươi xoa bóp một phen. Ngày mai liền tốt, nói xong, Lã Bố cầm chậu rửa mặt đánh hào thủy, bỏ vào Triệu Ngũ Lục dưới chân, để hắn ngâm chân, Triệu Ngũ Lục xấu hổ diệt trừ giày ngâm chân, sau đó nhìn Lã Bố, trong lúc bất chi bất giác thút tha thút thít đến khóc lên. Lã Bố nhịn không được cười ha ha nói, ngươi nhìn ngươi, cùng cái nương Môn mà, làm sao còn khóc lên. Triệu Ngũ Lục vuốt một cái nước mắt, ngượng ngùng nói ra, Bách phu trưởng, ta hôm nay còn ở trong lòng mắng ngươi nữa nha, ta thật không phải là người. Từ nay về sau, ta Triệu Ngũ Lục chính là của ngươi người. Lã Bố cởi mở nói ra, ngươi cái này nói gì vậy? Đã chúng ta hữu duyên gom lại cùng một chỗ, kia cũng là hảo huynh đệ. Nếu là hảo huynh đệ, vậy ta liền không thể nhìn các ngươi có bất kỳ sơ thất nào. Có câu nói tốt, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít chảy máu. Ta tình nguyện tại lúc huấn luyện, để các ngươi huấn luyện so người khác càng khổ càng mệt. Dù là đào 10 tầng lì, chỉ cần có thể trên chiến trường bình an trở về, ta liền thỏa mãn. Bách phu trưởng, Lã Bố một phen cảm động thật nhiều tân binh đều rớt xuống nước mắt. Tiếp xuống, tất cả binh sĩ không cần Lã Bố động thủ, nhào nhào chính mình cầm lấy chậu rửa mặt chính mình múc nước đi. Rất nhanh Lã Bố đem tới 2 đại thùng nước liền dùng hết. Nghiêu Nhị còn có tốt mấy người lính cùng đi phòng tắm bên kia múc nước. Chờ tất cả binh sĩ đều đánh tốt nước, Lã Bố cũng theo gian phòng của mình cầm ra chậu rửa mặt của mình. Ngồi vào trong phòng ở giữa, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ngâm chân. Nghiêu Nhị không khỏi nói ra, Bách phu trưởng, từ nay về sau, ngài nói cái gì bọn ta liền nghe cái gì, bọn ta đều nghe ngươi. Lã Bố nghiêm mặt nói ra, chúng ta là hảo huynh đệ, về sau chỉ cần không phải tại chính thức trường hợp, các ngươi đều gọi ta Lã đại ca, đừng gọi ta Bách phu trưởng. Lã đại ca, Lã đại ca, Lã đại ca, cái này một cái chân ngâm, trọn vẹn ngâm hơn nửa canh giờ, trong chậu nước đều lạnh, mới tính ngâm xong, mà Lã Bố cũng là thông qua lần này ngâm chân, cùng tất cả tân binh tới một lần tập thể tâm sự. Mà lần này tâm sự hiệu quả cũng phi thường tốt, cơ hồ tất cả tân binh đối Lã Bố đều là khăng khăng một mực tin cậy. Lã Bố đối lần này tâm sự kết quả cũng hết sức hài lòng. Ngâm xong chân về sau, Lã Bố lại đối mấy cái đoán chừng là cơ bắp kéo thương binh sĩ tiến hành xoa bóp xoa bóp. Sau đó Lã Bố theo gian phòng của mình ôm ra bản thân đệm chăn. Cùng những binh lính này ở đến cùng một chỗ, thông qua chi tiết này, Lã Bố lại thu hoạch những tân binh này vô số hảo cảm. Mà Lã Bố hiện tại cũng coi như là rõ ràng, vì cái gì hậu thế những cái kia danh tướng đều muốn cùng binh sĩ cùng ăn cùng ngủ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nuôi dưỡng được binh cùng tướng ở giữa tuyệt đối tín nhiệm thiết huyết chi tình. Sáng ngày thứ 2, Lã Bố lại hô những binh lính này rời giường thời điểm. Những binh lính này không có một tia chống cự cảm xúc, không có chút nào oán khí, tranh nhau chen lấn rời giường rửa mặt cả đội, sau đó từ Lã Bố mang theo đến trong sân huấn luyện chạy vòng đi. Mặc dù bọn hắn lúc này đối Lã Bố huấn luyện khoa mục vẫn khó có thể lý giải được, nhưng là thông qua đêm qua tâm sự về sau, bọn hắn đều cảm thấy Lã đại ca để bọn hắn làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn, Lã đại ca là tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn, nghe Lã đại ca tuyệt đối sẽ không có lỗi. Buổi sáng vẫn như cũ là đội hình huấn luyện, tất cả binh sĩ đều là cẩn thận tỉ mỉ dựa theo Lã Bố mệnh lệnh tại làm. Đến lúc chiều, Lã Bố trực tiếp mang theo chính mình bách nhân đội chạy đến sau bên kia núi đi huấn luyện đi, bởi vì những binh lính khác chế giễu đã ảnh hưởng đến hắn bình thường huấn luyện, Lã Bố chính mình mặc dù không quan tâm, nhưng là cũng không thể không cân nhắc thủ hạ các huynh đệ cảm thụ. Còn nữa, Lã Bố còn chuẩn bị một chút huấn luyện của hắn thủ đoạn, cũng không muốn bị những người khác biết rõ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.